Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1841, chương 1841, vây công Khâu Nam Sơn. 2. Tô Hà lơ đễnh cười nói: "Không quan trọng rồi, đều đến một bước này, nói những này còn hữu dụng sao? Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, sở hữu lịch sử đều là từ người thắng lợi viết, có lẽ ở trong mắt ngươi ta là bội bạc, lợi ích trên hết người, nhưng là nếu như ta có thể sống quá đêm nay, ta có thể đem những đánh giá này dùng ở trên người của ngươi. Ai có thể phản bác?" Đông Trấn Thiên than nhẹ rồi một tiếng, nói: "Ngươi có hay không biết rõ, Thiên Cơ Các nhưng thật ra là hủy ở trên tay của ngươi. Nếu không phải ngươi thủ đoạn bỉ ổi, bóng tối bên trong giết hại nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ, Thiên Cơ Các sao lại danh tiếng tổn hao nhiều, rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Giờ có khỏe không? Ngươi chẳng những không biết hối cải, ngược lại muốn trợ trụ vi ngược. Ngươi biết không? Cháu gái của ngươi trăm phương ngàn kế muốn trùng kiến Thiên Cơ Các. Nhưng ngươi không những không cho nàng trợ giúp, còn muốn cho nàng cản trở. Ngươi có phải hay không muốn cho Thiên Cơ Các thật trở thành lịch sử? Vậy thì thế nào? Chỉ muốn các ngươi đều chết rồi, ta muốn trùng kiến bao nhiêu cái Thiên Cơ Các đều không là vấn đề. Đến lúc đó, không ai dám đến ngăn cản ta. Đông Trấn Thiên, đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm rồi. Chúng ta đêm nay chỉ có một kết quả. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Ngươi không phải một mực không phục khí ta là thiên hạ đệ nhất sao? Đã như vậy, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Nói xong, Tô Hà duỗi ra một cái tay, ánh mắt nhìn thẳng Đông Trấn Thiên, ra hiệu hắn xuất thủ. Mắt thấy Tô Hà cùng Đông Trấn Thiên đối đầu rồi, Trần Thanh Hoa làm rồi thủ thế, mang theo đám người lui sang một bên, bắt đầu tìm kiếm địa phương khác. Đột nhiên, một trận cường quang tại mọi người dưới chân bỗng nhiên nổ tung, bất thình lình biến hóa, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Hoa mấy người tầm mắt của người tất cả đều biến thành rồi, không nhìn rõ thứ gì, cũng nghe không rõ ràng. Thừa dịp này thời cơ, mai phục tại chung quanh Long Hổ hội quán cao thủ cùng nhau tiến lên, đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt, hơn 10 tên minh xà sát thủ đều bị chảm giết. Chỉ có Trần Thanh Hoa cùng Trần Đức Dung bằng vào kinh nghiệm phong phú miễn cưỡng tránh thoát rồi. Đám người tập kích, rất nhanh, lựu đạn gây choáng hiệu quả dần dần biến mất. Trần Thanh Hoa cùng Trần Đức Dung thị lực cùng thính lực đều chậm rãi khôi phục. Định thần nhìn lại, chỉ gặp hai người bọn họ chung quanh có hơn 10 người. Trần Tuấn Phong, Quý Cương, Nhâm Đông Lâm, Hoàng Kim Long, Vương Đằng, còn có Lăng Khôn, cùng bát đại quái nhân thành viên, đều tới rồi sao? Trần Thanh Hoa cười lạnh nói ra, cũng tốt, tránh khỏi ta lãng phí thời gian đi tìm các ngươi. Đêm hôm đó liền là các ngươi hại chết nhi tử. Ta, Lăng Khôn đi lên trước, nhìn chằm chằm Trần Thanh Hoa tấm kia già nua khuôn mặt, trong mắt phẫn nộ đã ức chế không nổi. Trần Thanh Hoa đánh giá Lăng Khôn, gật gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đúng vậy Lăng Khôn rồi. Không tệ, là chúng ta làm, chính hắn vải hạ bẫy dập, kết quả lại đem chính mình đốt chết rồi. Nếu như hắn sớm một chút đầu hàng, nói không chừng còn có thể sống đến bây giờ. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Khôn lạnh lùng quát nói, hại chết nhi tử ta, ta muốn bắt các ngươi mạng của tất cả mọi người thay hắn chôn cùng. Thoại âm rơi xuống, hắn mũi chân điểm một cái, bước chân mạnh mẽ xông tới, một quyền thẳng đến Trần Thanh Hoa trước mặt. Gặp hắn xuất thủ, những người khác không nói hai lời, ùa lên, đem Trần Thanh Hoa cùng Trần Đức Dung vây rồi bắt đầu. Hành động trước đó, bọn hắn đã thương thảo tốt rồi đối sách. Trần Thanh Hoa, Trần Đức Dung, Tô Hà, ba người này bên trong, khó đối phó nhất không thể nghi ngờ là Trần Thanh Hoa. Tô Hà có Đông Trấn Thiên kiềm chế, bọn hắn chỉ cần ngăn chặn Trần Thanh Hoa, sau đó tập hợp bên trong lực lượng đối phó Trần Đức Dung. Trần Đức Dung tuy là thiên bảng cao thủ, nhưng thực lực của hắn kém xa Trần Thanh Hoa. chỉ phải giải quyết rồi hắn. Có ngoài hai người đều có thể tiêu diệt từng bộ phận. Mắt thấy Trần Tuấn Phong, Quý Cương còn có Nhâm Đông Lâm ba người hướng chính mình vây quanh tới. Trần Đức Dung vội vàng hướng Trần Thanh Hoa bên kia tới gần, muốn tìm kiếm viện trợ. Thế nhưng là, Trần Thanh Hoa bên người có Lăng Khôn, Hoàng Kim Long, Vương Đằng còn có Bát Đại Quái Nhân. Nào có công phu đi giúp hắn. Đối mặt Trần Tuấn Phong ba người điên cuồng thế công, Trần Đức Dung từng bước lui lại, căn bản không có cơ hội phản kháng. Sớm biết rõ Long Hổ hội quán xuất động rồi nhiều cao thủ như vậy, hắn hẳn là nhiều mang ít người tay. Chỉ chốc lát sau, Trần Đức Dung chỉ cảm thấy đùi phải đau xót. Vừa mới cùng Trần Tuấn Phong cùng Nhâm Đông Lâm giao thủ thời điểm, Quý Cương thừa cơ từ bên cạnh phát động đánh lén, một thanh dao găm đâm tới. Ở đùi phải của hắn bên trên mau ra rồi một nói mấy centimet dài vết thương. Giờ phút này, máu tươi xuyên thấu qua vết thương dò dỉ lưu ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ rồi quần của hắn. Hít sâu một hơi, Trần Đức Dung mắt nhìn bị đám người vây quanh Trần Thanh Hoa. Sắc mặt không khỏi trở nên khó coi bắt đầu. Đối phương ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản cung cấp không rồi trợ giúp. Tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ chết ở Trần Tuấn Phong ba tay của người bên trong. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái hư chiêu ép ra Trần Tuấn Phong, nhưng sau đó xoay người hướng đại bản doanh phương hướng chạy đi. Dưới mắt, trừ rồi xin giúp đỡ Trần Hữu Niên, hắn không có lựa chọn khác. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thoát đi thời điểm, trước người hai đống cỏ dại bên trong đột nhiên nhảy lên ra hai đạo nhân ảnh. Trong nháy mắt bước đến hắn phụ cận, một trái một phải, thế công sắc bén, bất thình lình công kích, để Trần Đức Dung giật nảy cả mình, gấp vội rút thân lui về sau đi. Thế nhưng là, phía sau hắn còn có Trần Tuấn Phong ba tên cao thủ. Cái này vừa lui, vừa lúc bị đuổi theo tới Nhâm Đông Lâm nắm lấy cơ hội. Một quyền oanh ra, lập tức, hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, nôn ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, ở quyền kính trùng kích vào, hắn thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng đi. Công bằng, vừa vặn vọt tới hai bên trái phải tới gần bóng người. Hai thanh sắc bén dao găm trực tiếp cắm vào bộ ngực của hắn. Nhìn lấy cái kia hai thanh chui vào thân thể dao găm, Trần Đức Dung trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy cái kia hai tên đánh lén mình người. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chung quanh nơi này lại còn ẩn giấu đi hai tên cao thủ. Nương theo một tiếng vang trầm, hắn thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, đã tắt thở, chú ý tới bên kia ngã xuống đất Trần Đức Dung. Trần Thanh Hoa sắc mặt không khỏi biến đổi, vẻn vẹn trong chớp mắt công phu, Trần Đức Dung lại bị giết rồi. Nhìn thấy Trần Đức Dung bên cạnh thi thể hai cái lão nhân, hắn lập tức lấy làm kinh hãi. Hai lão nhân này hắn đã từng giao thủ qua, chính là Chu gia hai tên thiên bảng thích khách. Trừ rồi Long Hổ hội quán những cao thủ này, thế mà còn có Chu gia cao thủ, hai vị thiên bảng thích khách gia nhập, đối với cục diện chiến đấu đem tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dưới mắt, Trần Đức Dung chết rồi. Chỉ có hắn cùng Tô Hà còn tại miễn cưỡng kiên trì. Bất quá, lấy đối phương cao thủ số lượng, cho dù bọn họ thực lực cao cường, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Hoa quyết định thật nhanh, lớn tiếng quát nói, Tô Hà, lập tức rút lui. Nghe được hắn gọi, Tô Hà không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Trần Đức Dung bị giết một màn kia hắn đã thấy rồi. Coi như Trần Thanh Hoa không mở miệng, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp rút lui. Loại tình huống này, cùng đối phương cứng rắn cùng muốn chết không có gì khác nhau. Mắt thấy hai bọn họ chuẩn bị chạy trốn, Đông Trấn Tiên mang theo đám người vội vàng đuổi theo, chuẩn bị đem bọn hắn ngăn cản ở trên nửa đường. Thế nhưng là, ngay lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước người của bọn hắn. Trong nháy mắt công phu, xông vào trước nhất mặt Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương liền bị đánh ngã xuống đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,